Xuân Tín buông xuống Hà Tiên cô. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi đã không gọi là Xuân Lai nữa. Tôi tên Phương Tiểu Lai. Tôi theo họ của ba tôi. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Bởi vì chữ Lai này giữa cặp song sinh này vẫn còn mối liên hệ. Nó giống như một sợi dây ràng buộc vô hình. Một đầu buộc lấy Xuân Tín, một đầu buộc lấy Tiểu Lai. Khi khoảng cách giữa hai người đủ gần, ánh sáng sẽ hiện ra, chỉ dẫn họ tìm thấy đối phương. Tiểu Lai nói, thật ra rất nhiều chuyện tôi đều không nhớ rõ, đều là ba tôi kể cho tôi nghe. Ông ấy nói lúc mới nhặt được tôi còn biết tên của mình, tên của tôi là Xuân Lai, Lai là trong cung điện vua chúa. Thật ra tôi cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, bà nói có thể là vì người lớn thường xuyên kể cho tôi nghe, nên tôi nhớ kỹ. Tuyết Lý xách hộ cô ấy thùng nước, bên trong đã có một con cá chép lớn. Tiểu Lai thu lại cần câu gấp, ghế gấp nhỏ, hộp mùi câu, cất vào chiếc túi vải bạt bên chân, rồi cùng Tuyết Lý đến phòng làm việc tìm chị gái. Trên xe taxi, Tiểu Lai nói với Tuyết Lý, cô ấy là sinh viên năm 3 khoa âm nhạc của Học viện Nghệ thuật, ba cô ấy là kiểm lâm viên, có một người anh trai đang đi nghĩa vụ quân sự. Ba tôi nhớ rất nhiều lời tôi từng nói trước đây. Ông ấy nói chữ Lai rất hay, tôi là do trời ban cho ông ấy. Ông ấy biết tôi là một trong hai đứa trẻ song sinh, nên nói sau này lớn lên, không tìm cha không tìm mẹ, thì ít nhất cũng phải tìm được chị gái, bởi vì chúng tôi là chị em song sinh mà. Ông ấy còn nói tên của chúng tôi tượng trưng cho mùa xuân đến, tên hay như vậy, tại sao người lớn lại không quý trọng chúng tôi? Tiểu Lai nói đến đây thì cười rộ lên, để lộ ra một hàm răng trắng bóng, nhỏ xinh. Ba tôi nói, nếu thật sự có thể tìm được, ông ấy sẽ có hai đứa con gái, anh trai tôi cũng nói, như vậy anh ấy sẽ có hai đứa em gái. Lúc cô ấy cười rộ lên thì lại không giống Xuân Tín chút nào. Xuân Tín phần lớn thời gian là e thẹn mím môi, híp mắt cười. Tiểu Lai thì thích nhếch miệng, híp mắt cười, làn da ngăm làm nổi bật hàm răng trắng. Cô nàng là đứa trẻ lớn lên trong núi, đầu đầu cũng toát lên sự khác biệt. Tuyết Lý thông qua lời miêu tả của cô nàng, đại khái cũng biết được cha và anh trai nàng là người như thế nào. Nàng lớn lên trong một gia đình tự do, khỏe mạnh, bao dung. Tiểu Lai tự nhiên, hào phóng, vẻ ngoài rạng rỡ của cô nàng không phải là sự gồng mình tỏ ra mạnh mẽ như Xuân Tín, mà là sự tự tin, cởi mở từ trong ra ngoài. Tuyết Lý hỏi, vậy ba của cô đã nhặt được cô như thế nào? Tiểu Lai nói, nhặt được ở ven đường. Ông ấy đi tuần núi đến ven quốc lộ, phát hiện tôi nằm dưới trời mưa to, còn đang sốt cao, liền mang tôi đi. Còn có anh trai tôi nữa, cũng là ba nhặt được, cũng là lúc đi tuần núi, nhặt được trong một ổ cỏ. Ba tôi là quân nhân chuyển ngành, ông ấy không có cha mẹ và vợ. Ông ấy thường nói, người nhà cũng có thể tự mình lựa chọn, chính ông ấy đã tự mình nhặt về hai người nhà. Tiểu Lai nói chuyện không nhanh không chậm, giọng nói rất hay. Đến cả bác tài xế taxi cũng nín thở lắng nghe. Bác tài xế trung niên chán hói đã biết được rất nhiều chuyện qua cuộc đối thoại của hai người, cũng cảm thấy vui mừng cho cuộc hội ngộ sắp tới của hai chị em. Chuyện này đáng để bác ấy kể lể trong nhóm chat của hội tài xế đến 5 đoạn ghi âm dài 1 phút 59 giây. Tiểu Lai thật sự rất may mắn, gặp được một gia đình tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Lý thấy được sự giống và khác nhau giữa hai người. Lại càng cảm thấy đau lòng cho Xuân Tín, nhưng cũng vô cùng may mắn, hai người có thể đi đến ngày hôm nay. Hai chị em xa cách mười mấy năm sắp được gặp mặt. Giờ cao điểm buổi chiều kẹt xe, kẹt hơn 10 phút mà vẫn không nhúc nhích. Tuyết Lý dắt cô ấy xuống xe, từ từ đi bộ về phía địa điểm đã định. Nhân cơ hội này, Tuyết Lý cũng kể một chút về Xuân Tín. Cô không kể chuyện quá khứ, chỉ nói về hiện tại. Quá khứ là thuộc về riêng Tuyết Lý và Xuân Tín, ngoài điều đó ra, không còn người thứ ba nào biết, họ cũng không cần phải biết. Tuyết Lý kể nhiều hơn về những chuyện hồi nhỏ của Xuân Tín. Cô có chút tư tâm nhỏ, hy vọng Tiểu Lai không vì bị cha ruột bỏ rơi mà oán hận chị gái. Xuân Tín tuổi thơ thật sự không tốt, nàng cũng suýt nữa đã bị bán đi. Nàng có lẽ sẽ không may mắn như Tiểu Lai, vì sốt cao mà bị bọn buôn người vứt bỏ ven đường. Rồi lại nhờ họa được phúc gặp được một gia đình rất tốt. Bất kể Tiểu Lai là người như thế nào, Tuyết Lý đều không hy vọng cuộc gặp mặt lần này sẽ mang đến tổn thương cho Xuân Tín. Tiểu Lai vác túi vải bạt, rất nghiêm túc lắng nghe cô nói chuyện. Hai người đi rất chậm, từ chỗ xuống xe đến phòng làm việc cũng chỉ chừng 300-400 mét. Quãng đường này là cả nửa cuộc đời đầy gian truân của Xuân Tín. Đứng dưới gốc cây long não ven đường, Tiểu Lai ngẩng mặt lên cười với cô. Thì ra chị nói chị ấy với chị ở bên nhau, là cái kiểu ở bên nhau này à? Cô ấy nói rồi quay đầu nhìn lại, ánh mắt dừng lại ở quán trái cây cách đó hơn 50 mét. Ven sạp hàng có một người đang đứng, đội mũ tai bèo màu đen, mặc áo hoodie quần dài màu đen, đi giày thể thao đen, tay thỉnh thoảng lại đầy đầy gọng kính đen trên mũi, giả vờ chọn lựa trái cây, đầu như vô tình nghiêng về phía này, lén lén nhìn một cái đã biết không phải người tốt. Bạn của cô à, Tuyết Lý cũng nhìn ra người kia có vấn đề, không biết đã đi theo hai người từ lúc nào. Là của tôi, lời nói trong miệng xoay chuyển hai vòng, Tiểu Lai vẫn lựa chọn nói thật. Bạn gái cũ của tôi, bạn gái cũ, Tuyết Lý hiếm khi thất sắc, cô chắc chắn mình không nghe lầm, là bạn gái cũ. Nhất thời không biết nên tập trung vào chữ trước hay là hai chữ bạn gái phía sau. Đi thôi, mặc kệ cô ta cứ lải nhải mãi. Thật sự không có vấn đề gì sao? Tuyết Lý rất nghiêm túc, lấy điện thoại trong túi ra. Nếu cô ta tiếp tục quấy rối cô, chúng ta có thể gọi điện thoại báo công an. Tuyết Lý đã chuẩn bị ghi hình để lưu lại bằng chứng phạm tội. Tiểu Lai cười kéo cô đi. Cô ta có chừng mực, sẽ không quấy rầy đến chúng ta đâu, đi thôi. Tuyết Lý lưu luyến không muốn rời đi. Cô gái mặc đồ đen kia lại không biết đã trốn đi đâu mất. Đến cửa phòng làm việc, Tuyết Lý lại không vội dắt Tiểu Lai vào. Rõ ràng là còn có chuyện muốn nói. Tiểu Lai rất thông minh, ý tứ sâu xa trong lời nói của cô. Cô nàng sớm đã lĩnh hội được, chỉ nói. Hai chị quan hệ rất tốt, chị rất che chở cho chị gái của tôi. Tuyết Lý gật đầu, hai cô là chị em ruột, tôi rất hy vọng hai người có thể gặp mặt, em ấy nhất định sẽ rất vui. Tiểu Lai hiểu ý cô, tôi cũng muốn gặp chị gái, tuy là em gái, nhưng cô nàng trông có vẻ chững chạc hơn Xuân Tín rất nhiều. Hai người ngồi trong sân, qua tấm cửa kính của đại sảnh tầng 1 nhìn Xuân Tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đeo găng tay và khẩu trang, đang xăm hình cho khách, vẻ mặt chuyên chú, không chút cầu thả, mái tóc dài dày rậm được buộc thành một búi lớn sau đầu. Tiểu Lai nhìn không chớp mắt vào nàng, công việc của nàng đã sắp kết thúc, đang quấn màng bọc thực phẩm lên cánh tay cho khách. Không nhìn thấy miệng, khẩu trang cứ động đẩy, có lẽ là đang dặn dò một vài điều cần chú ý, vị khách của nàng cũng đang nhìn nàng, nhìn đôi mắt to xinh đẹp của nàng, khen mái tóc của nàng. Nàng ngượng ngùng cười, đôi mắt như vầng trăng non vừa mới nhô lên trên ngọn cây. Xong việc, nàng tháo khẩu trang và găng tay ra, để lộ cả khuôn mặt rồi nói chuyện với người bên cạnh. Mắt Tiểu Lai mở to, chị ấy đẹp quá, chị ấy trắng quá. Tuyết Lý thầm nghĩ trong cái sân này ai mà không trắng hơn cô ấy, nhưng Xuân Tín quả thật là trắng nhất, đẹp nhất. Vô tình ngoái đầu nhìn lại, giống như tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng. Qua một tấm cửa kính, hai người chạm mắt nhau. Cái nhìn này cách nhau gần 17 năm, đối phương đều sớm đã không còn là dáng vẻ trong trí nhớ. Vậy mà vẫn nhận ra nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xuân Tín không hề rời ánh mắt đi, người bên cạnh nói gì nàng cũng không nghe rõ. Nàng đẩy cửa bước ra ngoài, mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi cô ấy. Là Tiểu Lai, Tuyết Lý giới thiệu cho nàng. Em ấy tên Khương Tiểu Lai. Tiểu Lai. Xuân Tín đưa tay ra, nhất thời không biết nên chào hỏi thế nào, bàn tay mở ra rồi lại nắm chặt, hốc mắt cay xè. Tiểu Lai đón lấy, nắm lấy tay nàng, để đôi tay kia có chỗ dựa, cười khúc khích. Xuân Tín, chị hai, Tiểu Lai, tiếng, chị hai, này tràn đầy ma lực, trong lòng sóng chiều cuộn trào. Miệng Xuân Tín mếu một cái liền bắt đầu khóc. Tiểu Lai, sao em lại đến đây? Em đến đây mà. Chị đừng khóc. Tiểu Lai vội vàng ôm lấy nàng, giống như trong ký ức xa xôi, ở trong bụng mẹ, ở bệnh viện, trên chiếc giường ở nhà, lúc hai người mặc những bộ quần áo, đôi giày nhỏ giống hệt nhau, vẫn thường xuyên nghe thấy tiếng khóc của nàng. Các nàng là những người có quan hệ huyết thống thân cận nhất trên thế giới này. Bao nhiêu ngày đêm xa cách cũng không thể cắt đứt được tình thân giữa hai người. Vô số lần hai người ở hai đầu trời góc bể nhớ nhung đối phương, hy vọng về đối phương. Chỉ một cái nhìn đã nhận ra nhau, giống như những người bạn cũ lâu ngày không gặp, không có những lời hỏi han xa lạ. Hai người ôm chầm lấy nhau, mặc cho nước mắt làm ướt đẫm vai áo. Cành Nhất Thần chạy tới hỏi có chuyện gì, có chuyện gì. Đám học trò và khách trong tiệm cũng nhìn qua. Tuyết Lý lắc đầu với họ, rồi dắt hai cô gái đến dưới giàn nho. Những tán lá rậm rạp che khuất những ánh mắt tò mò, tạo thành một thế giới nhỏ bé, yên tĩnh cho hai người. Xuân Tín đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt Tiểu Lai, rồi lại nhìn ngón tay, xác định đây không phải là hóa trang mới nói. Tiểu Lai, em đen quá. Tiểu Lai nhếch miệng cười, cười đến thấy răng không thấy mắt. Xuân Tín hít hít mũi lại nói, Tiểu Lai, răng em trắng thật. Tiểu Lai cười càng lợi hại hơn, xoa xoa hai bên má đã cười đến mỏi nhừ, rồi lại vội vàng nói chuyện với nàng. Cô nàng đã biết rất nhiều chuyện của chị gái, bây giờ cũng muốn để chị gái biết chuyện của mình. Bắt đầu từ chuyện câu cá, Tiểu Lai ngồi thẳng lưng nhìn quanh, rồi lon ton chạy đến xách thùng nước đặt ở cửa sân qua. Chị xem này, cá em câu được buổi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ở trường câu Lai Dai nửa năm nay rồi mà đây là lần đầu tiên câu được con to như vậy. Em nấu cho chị ăn được không? Chị muốn ăn hấp hay kho tàu? Xuân Tín đưa một đầu ngón tay ra chọc vào con cá. Ba chị chắc chắn sẽ rất thích em, ba thích câu cá lắm. Tiểu Lai ngồi xổm bên cạnh nàng. Ba em chắc chắn cũng sẽ thích chị. Ông ấy giữ lại tên của em, chính là để em tìm chị. Nói chị là người thân duy nhất của em trên đời này. Nhìn gần hơn, càng đẹp hơn. Khuôn mặt quen thuộc đó trên người Xuân Tín lại trông khác biệt đến vậy. Đây chính là chị gái của nàng mà. Tiểu Lai không nhịn được hôn lên má nàng một cái. Xuân Tín ngượng ngùng lùi lại một chút. Em làm gì thế? Em làm cá cho chị nhé. Tiểu Lai nghiêng đầu nghịch hai bím tóc dài của mình. Tinh nghịch dùng bím tóc quét vào người nàng. Chị muốn ăn gì em đều làm cho chị. Em biết làm nhiều món lắm. Thế là hai người xách cá lên căn bếp nhỏ trên lầu 2 của phòng làm việc để nấu cơm. Những người thừa đều bị nhốt ở ngoài cửa, trong phòng chỉ có 3 người họ. Tuyết Lý phụ giúp một tay, Xuân Tín đứng bên cạnh nói chuyện với Tiểu Lai. Căn bếp bé tí xíu, 3 người chen chúc nhau cũng không thấy chật chội. Tiểu Lai làm việc rất nhanh nhẹn, Xuân Tín lo lắng cô nàng ở nhà bị ngược đãi, hỏi cô ấy có bị bắt nạt không. Tiểu Lai lắc đầu, bà em phải đi tuần núi, anh trai thì học ở trên thị trấn, em ngày thường đều phải tự nấu cơm ăn. Có lúc nấu trên núi, đợi ba về cùng ăn, có lúc em ở nhà nấu rồi mang lên núi. Tiểu Lai rất lợi hại, chuyện gì cũng làm rất tốt, nhưng những việc này là cô nàng tự nguyện làm, Tiểu Lai có thể tìm thấy niềm vui trong đó. Tài thái giao của Tiểu Lai rất tốt, khoai tây thái sợi đều tăm tắp, còn biết làm cá, biết đánh vảy. Cô nàng nghĩ gì nói nấy, kể chuyện về ba và anh trai, cũng kể về bản thân mình. Những lời nói vụn vặt đó trong đầu Xuân Tín tạo thành từng bức tranh cuộn tròn, trong đó có một cô bé Tiểu Lai thắt hai bím tóc dài, sắn quần chạy tới chạy lui. Tiểu Lai còn kể, nhà có ngựa, có một con ngựa con mới được 1 năm tuổi. Cô nàng lên núi xuống núi đều cưỡi con ngựa lùn đó. Sau này con ngựa già chết đi. Con ngựa con thay thế vị trí của con ngựa già chở ba đi tuần núi, nàng liền không còn ngựa để cưỡi nữa. Bà em nói, lúc mới nhặt được em, ông ấy chính là cưỡi ngựa đưa em lên thị trấn khám bệnh. Nhà em còn có rất nhiều chó lớn, bây giờ em cũng nuôi một con, có thời gian em mang nó đến gặp chị, nó tên là Chậu Châu Báu, hiện tại đang trông nhà cho bà chủ nhà. Tiểu Lai không ở ký túc xá trường, cô nàng thuê một căn phòng gần trường, hiện tại đang ở một mình. Tuyết Lý đoán trước đây có lẽ cô nàng ở chung với bạn gái, sau này không biết vì sao lại chia tay. Tiểu Lai chuyện gì cũng kể, duy chỉ không nhắc đến cô gái mặc đồ đen ở quán trái cây ven đường chiều nay. Tuyết Lý cũng không nói, hai người nấu cơm xong liền tự mình ăn, không gọi ai cả, ngay cả Canh Nhất Thần cũng không gọi. Xuân Tín lưu luyến không muốn rời xa em gái, ăn cơm xong vẫn cứ ôm không buông tay, giống như vừa có được một món đồ chơi mới. Muốn mang em gái về cho ba mẹ xem nữa. Đây là Tiểu Lai, là em gái của nàng, Xuân Tín cũng được làm chị rồi. Tiểu Lai rất xinh đẹp, trên người cũng không có cái vẻ ngây ngô, quê mùa, nàng rất thông minh. Đối mặt với người chị gái mẻ nheo, làm nũng, một mặt cưng chiều đáp ứng, nếu không muốn trả lời những câu hỏi về tình cảm, thì sẽ rất khéo léo lái sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị em song sinh cũng không hoàn toàn giống hệt nhau. Trí thông minh của cả hai đều dồn hết vào Tiểu Lai rồi. Tiểu Lai đồng ý về nhà cùng nàng. Xuân Tín vui mừng khôn xiết, dặn dò em gái mang theo cần câu. Em biết câu cá, cùng ba mẹ chị nhất định sẽ có rất nhiều chuyện để nói, có thể chia sẻ kinh nghiệm câu cá. Trên xe taxi, Xuân Tín cũng có vô số chuyện để nói với Tiểu Lai. Nàng và Tuyết Lý đều rất ăn ý, chỉ nói chuyện của kiếp này, chuyện quá khứ đều không nhắc đến, có nói cũng chỉ chọn những chuyện vui, chuyện ở quê nhà huyện đa đều nói lướt qua. Đối với Tiểu Lai mà nói, mối quan hệ huyết thống ở huyện đa sớm đã không còn là người nhà của cô nàng nữa. Xuân Tín mới là người nhà, người lớn đã có lỗi với nàng, chị gái không có lỗi với nàng, Tiểu Lai chỉ nhận chị gái thôi. Đến nhà tự nhiên là một phen náo nhiệt, Tưởng Mộng Nhiên như phát điên, nhảy nhót lung tung, chỉ vào hai người. Hai đứa, song sinh thật này, hai đứa, thật sự là hai đứa. Triệu Thành trên sofa sờ tới sờ lui tìm kính mắt. Không phải là giả trang đấy chứ, song sinh mà còn có thể giả trang được à, Tưởng Mộng Nhiên đá ông một cái. Tiểu Lai thoải mái, hào phóng chào hỏi, khẽ cúi người. Tưởng Mộng Nhiên sốt ruột đến vò đầu bứt tai, đến cũng không nói một tiếng, chẳng chuẩn bị quà gì cả. Triệu Thành muốn ra ngoài mua, Tiểu Lai lại vội vàng giữ ông lại. Năm người trong nhà chen chúc nhau, la hét inh ỏi. Tiểu Lai đời này chưa từng nói nhiều như vậy, những lời đã nói với Tuyết Lý lại kể lại một lần với chị gái, rồi lại kể lại một lần nữa với ba mẹ của chị gái. Cô nàng nói đến khô cả miệng, từ lúc còn bé tí cho đến khi vào đại học, uống hết 4-5 cốc nước. Đều là những đứa trẻ đáng thương, Tưởng Mộng Nhiên sờ sờ khuôn mặt Tiểu Lai. Vậy chẳng phải con từ nhỏ đã không có mẹ sao? Tiểu Lai gật đầu, không có người phụ nữ nào chịu lấy ông ấy. Ông ấy cũng sợ chúng con bị ngược đãi. Tưởng Mộng Nhiên thăm dò. Vậy con có muốn gọi gì một tiếng mẹ không? Nhưng giống như Xuân Tín ban đầu không thể thốt ra được tiếng. Ba, Tiểu Lai đối với tiếng mẹ cũng rất xa lạ. Nàng khẽ lắc đầu. Con không gọi được, con không gọi được. Không sao đâu. Tưởng Mộng Nhiên cũng không làm khó Tiểu Lai. Sau này từ từ sẽ quen. Xuân Tín ở trong phòng tìm quần áo cho Tiểu Lai. Chia cho em gái áo ngủ và dép lê của mình. Tuyết Lý bấm điện thoại, đã chuẩn bị đặt mua cho cô nàng một bộ đồ hoàn toàn mới, bao gồm cả bàn chải đánh răng, khăn mặt, sau này qua chơi cái gì cũng tiện. Tiểu Lai đi tắm rửa, Xuân Tín một chút cũng không vội, ngồi ở mép giường ngẩn người. Tuyết Lý dựa lại gần, nắm lấy tay nàng, từng ngón một nắn bê óc. Nghĩ gì thế em? Xuân Tín thở dài một hơi, dựa vào vai Tuyết Lý. Em đang nghĩ, Tiểu Lai kiếp trước, có phải đã sớm không còn nữa không? Sốt cao bị bọn buôn người vứt bỏ ven đường, thật ra cũng không có một người chú tốt bụng nào cưỡi ngựa đưa em ấy đến bệnh viện trên thị trấn. Em ấy có lẽ đã cùng em. Không, em ấy có lẽ còn đi sớm hơn, em ấy khổ hơn em nhiều, em ấy còn nhỏ như vậy mà. Tuyết Lý không biết an ủi, khả năng này cũng không phải là không có. Không sao đâu, Xuân Tín lau mặt. Sờ thấy tay nàng có chút lạnh, Tuyết Lý đứng dậy đi lấy chiếc áo ngủ lông của nàng khoác lên cho nàng, sau đó chợt nhớ ra, cũng phải mua cho Tiểu Lai một bộ áo ngủ lông nữa. Tuyết Lý lẩm bẩm, phải là kiểu giống nhau, nhưng màu khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị em song sinh mà, dù sao cô thấy chị em song sinh nhà người ta đều như vậy. Xuân Tín cũng không cần an ủi, bất kể thế nào, bây giờ có thể nhìn thấy Tiểu Lai là tốt lắm rồi. Ban đêm ba cô gái nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, đắp hai chiếc chăn. Xuân Tín ngủ ở giữa, bên trái là Tuyết Lý, bên phải là Tiểu Lai. Chiếc giường lớn với ba cô gái mảnh khảnh cũng không cảm thấy chật chội, cứ thế người này dựa vào người kia dựa vào người này, thật vui. Xuân Tín trở mình đối mặt với Tiểu Lai, rất ra dáng chị gái dịu dàng vuốt ve tóc cô ấy. Tiểu Lai, nhìn thấy em thật tốt, em cũng vậy. Tiểu Lai đặt tay lên cổ nàng, động tác này làm cô nàng cảm thấy rất quen thuộc. Có lẽ hồi nhỏ cô ấy cũng thường xuyên vuốt ve cổ chị gái ngủ. Em có nghĩ đến chị không? Xuân Tín nói, chị không dám nghĩ đến em nhiều. Chị sợ em không còn nữa, bởi vì lúc đó em còn nhỏ như vậy. Cô nói cảnh sát tìm rất lâu mà không tìm được. Em có nghĩ đến chị, sau này lớn lên em nghĩ đến chị nhiều hơn. Em nghĩ họ có thể bán em đi, có lẽ cũng sẽ bán cả chị đi. Em sợ chị sống không tốt. Tiểu Lai nói, em sống khá tốt. Vành mắt Xuân Tín lại đỏ hoe. Chị cũng vậy, Tiểu Lai nói, chị hay khóc quá. Em nằm mơ toàn thấy chị khóc một bên, ồn ào đến mức em không ngủ được. Tại sao Tiểu Lai lại có những giấc mơ như vậy? Tại sao có thể nghe thấy tiếng nàng khóc? Có lẽ Tiểu Lai thật sự đã ngủ từ rất sớm, không còn nữa. Còn nàng thì vẫn luôn sống rất tệ, nên mới cứ khóc mãi. Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, Xuân Tín bị những ý nghĩ lung tung này làm cho rất khó chịu. Nàng cố nén tiếng nấc, vậy, hồi nhỏ em, có ai giúp em chải đầu không? Tiểu Lai nói, bà em không biết chải đầu, lần nào cũng kéo rụng cả đống tóc của em. May mà tóc em đủ nhiều, hì hì, sau này em tự học được cách chải đầu, đơn giản lắm. Xuân Tín nói, em ở nhà chắc phải làm nhiều việc lắm, cũng không hẳn, chỉ cho ngựa ăn, cho chó ăn thôi, em thì lại hay cùng ba đi chơi trên núi. Tiểu Lai thật không ngờ chị gái lại là một người hay khóc nhè như vậy, chị ấy óng ghẹo quá đi. Lén lén liếc nhìn Tuyết Lý một cái, thấy cô không để ý đến bên này, Tiểu Lai trộm hôn lên má chị gái một cái. Nghỉ hè về nhà em chơi đi, em dắt chị đi cưỡi ngựa, chị đừng khóc nữa mà, sao lại khóc nữa rồi. Tuyết Lý gấp sách lại nhìn qua, Tiểu Lai chột dạ lùi lại một chút, tay Xuân Tín lau lau mắt, vui quá thôi, cách chương.